Mãnh Long Thiên Y, chương 71, trong lòng Lý Cảnh Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy anh không di chuyển, chỉ ngơ ngác nhìn ba cái cây, Âu Dương Hoàng Thái cảm thấy kỳ lạ. Lý huynh đệ, cây này có vấn đề gì sao? Lý Cảnh Thiên hơi nhíu mày, nhưng lúc này đã là nửa buổi sáng, ánh sáng chiếu rọi cũng là lúc âm khí tiêu tan. Dù có vấn đề gì đó thì cũng không dám đưa ra kết luận vội vàng. Nhưng anh có thể chắc chắn là cây này nhất định có vấn đề, vị trí trồng cây có lợi cho sự yên tĩnh trong nhà và quy tụ của cải. Nhưng loại cây này, nhà các người thật kỳ lạ, bình thường người ta sẽ trồng cây ngô đồng trước cửa nhưng nhà các người lại trồng cây bạch dương, Âu Dương Hoàng Thái cười nói. Lý huynh đệ không biết rồi, đây là phong thủy mà thầy phong thủy đặc biệt xem cho nhà chúng tôi. Mặc dù cây ngô đồng có thể mang lại sự bình an cho gia đình, nhưng nếu có quá nhiều người dùng thì sẽ bị tiêu tán năng lượng của bản thân cây ngô đồng. Nhà chúng tôi làm ngược lại sẽ có thể quy tụ của cải. Trong lòng Lý Cảnh Thiên không khỏi cười lạnh. Không biết thầy phong thủy lừa đảo nào lại có thể bịa ra lý do hoang đường như vậy. Âu Dương gia cũng tin vào loại chuyện vô lý này. May mà đã hủy bỏ hôn ước mình. Nếu không, với chỉ số IQ này, đừng nói đến việc khôi phục lại địa vị vương tộc. Anh có thể giúp họ giữ lại gia nghiệp đã là tốt lắm rồi. Lý Cảnh Thiên âm thầm ghi nhớ điểm khả nghi của ba cái cây này vào đầu, sau đó đi theo Âu Dương Hoàng Thái vào trong, lần trước đến tham dự tiệc sinh nhật, nơi đây trang trí vô cùng rực rỡ, lụa đỏ tràn ngập nên anh không để ý đến phong thủy của ngôi nhà. Lần này quan sát ở khoảng cách gần liền phát hiện phong thủy của ngôi nhà này khá ổn. Từ vị trí, hướng, kết cấu ngôi nhà cho đến thiết kế sân đều phù hợp với các chuẩn mực, không có chỗ nào đặc biệt nổi bật, cũng không có chỗ nào sai. Ngoại trừ ba cây bạch dương ở ngoài cửa, Âu Dương Hoàng Thái đang muốn đưa anh đến phòng Âu Dương Thiến thì nghe thấy một giọng nói tức giận. Sao anh lại ở đây? Ngẩng đầu lên thì thấy chính là Âu Dương Thành, Lý Cảnh Thiên vô thức lừa một cái. Trong lòng thầm nghĩ, Âu Dương Thành và Âu Dương Thiến đúng là cha con đến những lời họ nói khi nhìn thấy anh cũng giống hệt nhau. Âu Dương Thành từng bước đi về phía anh, trên người mang theo một vẻ uy hiếp đáng sợ. Nếu là người bình thường chắc chắn sẽ bị luồng khí thế này làm cho sợ hãi, nhưng Lý Cảnh Thiên lại hoàn toàn khác, anh liếc ông ta một cái đầy khinh thường, sau đó quay người đi làm như không nhìn thấy, Âu Dương Thành cau mày, tôi đang nói chuyện với anh đó. Ông ta đi tới trước mặt Lý Cảnh Thiên, ép anh phải nhìn ông ta, đừng tưởng rằng chỉ vì cứu được cha tôi mà anh có thể khôi phục lại hôn ước với Thiên Thiên. Cóc ghẻ mà muốn ăn thịt Thiên Nga, cũng không tự soi gương mà nhìn lại mình đi. Thiến Thiến nhà tôi sắp trở thành vợ của người giàu nhất. Anh đừng nghĩ đến việc cản trở con đường thăng cấp của Âu Dương gia chúng tôi. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.